Hoàn, từ chép 103, đường giữa toàn năng điệp chi linh, DM, ABO. C184 liên hoan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thi đấu kết thúc, Chỉ Sóc và Diệp Thiếu Dương cùng nhau tiếp nhận phỏng vấn. Phóng viên nhìn thấy hai vị soái ca đồng thời xuất hiện ở phòng phỏng vấn, kích động mà cầm lấy microphone nói: "Chúc mừng Thiên Hoàn 3-1 đạt được thắng lợi ở vòng thứ nhất của Quý Hậu tái. Hoàn nghênh Sóc Nguyệt và Liệt Dương cùng nhau tiến vào phòng phỏng vấn." Diệp Thiếu Dương và Chỉ Sóc tiếp nhận microphone, lễ phép mà chào hỏi với cameraman và phóng viên. Phóng viên nói: "Trận đấu hôm nay Thiên Hoàn lấy ra rất nhiều đội hình chưa từng thấy qua ở thi đấu thường quy. Ví dụ như ván thứ nhất có hệ thống truy chung, truy hồn giả, minh điệp, ván thứ hai nhật, nguyệt, tinh phối hợp, ván thứ tư, chúa tể vực sâu, đi rừng, thần thương thủ, đi đường giữa. Những chiến vật này đều khiến khán giả cảm thấy mới mẻ." Cô dừng một chút, quay đầu nhìn về phía hai người nói: "Thiên Hoàn làm ra nhiều thay đổi như vậy nguyên nhân là gì vậy?" "Thi đấu thường quy có rất nhiều hệ thống đội hình phát huy không tồi, lấy ra dùng không phải sẽ ổn định hơn sao?" Diệp Thiếu Dương giải thích nói: "Bởi vì chúng tôi muốn tìm kiếm đột phá, thử một ít đội hình mới. Ví dụ như pháp sư đi rừng, xạ thủ đi đường giữa, nguyên lý trung giã phối hợp thật ra vẫn giống nhau, nhưng đổi vị trí một chút, giai đoạn ban pick liền sẽ khiến đối thủ đoán không ra, chúng tôi cũng có thể có nhiều lựa chọn hơn." Tạ Viễn nghe đến đó không khỏi phun tào: "Về sau đánh với Thiên Hoàn không bằng bỏ ban pick luôn đi." Phương Chính Thanh tán đồng: "Đúng thế, bọn họ ngay cả vị trí của anh hùng cũng có thể tùy tiện đổi, chúng ta ban một đống rừng, kết quả Chỉ Sóc lấy pháp sư đi rừng. Thật là uổng phí công phu." Huấn luyện viên Trần nghe đến đó không khỏi khẽ thở dài. Hắn nhớ đến lúc trước khi bản thân mới vừa chú ý đến streamer Tiểu Bạch vẫn là một ma mới dùng. Chúa tể vực sâu, đánh server trong nước, trong nháy mắt một năm qua đi, tốc độ trưởng thành của Diệp Thiếu Dương thật sự kinh người. Cậu ấy chẳng những thành đường giữa toàn năng có thể chơi tất cả các pháp sư, thậm chí ngay cả xạ thủ cũng có thể lấy ra thi đấu, trợ giúp chiến đội Thiên Hoàn nghĩ ra rất nhiều chiến thuật phong phú. Trình độ thực chiến, tố chất tâm lý, cách lý giải đại cục của cậu ấy đã là trình độ đường giữa cấp quốc tế. Thật đáng tiếc lúc trước không thể tranh thủ kéo Tiểu Bạch đến chiến đội kinh chập, bị Chỉ Sóc hớt tay trên. Nhìn thanh niên đĩnh đạc mà xoay khí trong phòng phỏng vấn, huấn luyện viên Trần nhịn không được cảm khái. Sóc Nguyệt và Liệt Dương liên thủ, mùa giải này, quán quân thế giới. Nói không chừng có thể thuộc về Hoa Quốc chúng ta đi. Phương Chính Thanh quay đầu lại nhìn về phía hắn, nói: "Huấn luyện viên cam tâm để Thiên Hoàn đoạt giải quán quân?" Huấn luyện viên Trần nói: "Tuy rằng rất không cam lòng, nhưng không thể không nói chiến đội Thiên Hoàn mùa S10 quả thật rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn so với mùa S6, cách chương.